Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2614, chương 2614, đại chiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thần thánh đại viên mãn, nơi này đồng thời, dịch tiểu phi cảnh giới tu vi, cũng đã toàn bộ bại lộ ra, bây giờ dịch tiểu phi. Đã là thần thánh đại viên mãn, một màn này, để cho ở thập nhất vương thành bên trong, rất nhiều tu sĩ đều rất kích động, dẫu sao lại tới lôi long thần tông chấn tông vật, lôi long thần đỉnh đã hoàn toàn bị dịch tiểu phi cản trở lại. Ung ung, lôi long thần đỉnh bị vỗ bay ra ngoài, nhưng làm đến gần lôi luyện và ôn khuynh một khắc kia. Lôi long thần đỉnh ngừng ở giữa không trung bên trong. Tiểu xúc sinh, ngươi cuối cùng cũng ra. Lôi luyện đôi mắt, tựa hồ có thể bùng nổ thần hỏa vậy. Giờ phút này chặt chẽ nhìn chằm chằm. Ở thập nhất vương thành bầu trời hiện thân dịch tiểu phi. Dẫu sao hỏa hiên năm người chết, vẫn là lôi long thần tông những tu sĩ khác bị giết hết. Đầu sỏ người, chính là dịch tiểu phi. Coi giữ thập nhất vương thành, bọn họ giao cho ta. Dịch tiểu phi cất cao giọng nói, lôi long thần tông người rốt cuộc đến. Hết thảy các thứ này cũng ở đây dịch tiểu phi ban đầu dự trù bên trong. Hôm nay mình có đánh một trận năng lực, bất quá thần vương đại viên mãn cuộc chiến, ảnh hưởng đến quá rộng. Bây giờ thập nhất vương thành trận pháp gần như đều đã hủy diệt. Dịch tiểu phi cần để cho thập nhất vương thành bên trong thần vương cường giả làm xong trông đỡ chuẩn bị. Một câu nói này rơi xuống, dịch tiểu phi liền hướng lôi luyện, còn có ôn khuynh, hai vị thần vương đại viên mãn đánh tới. Trên tay phải, hư không thần kiếm xuất hiện, một kiếm chém ra, kinh người kiếm khí, bộc phát ra, tiểu xúc sinh, nghỉ được ngông cuồng. Lôi luyện đem lôi long thần đỉnh, lần nữa vận dụng ra, keng, hai người đánh vào nhau, sinh ra sóng âm, một hồi tiếp theo một hồi, lại tới giao chiến uy lực còn lại, thập nhất vương thành bên trong những cái kia thần vương cường giả. Đã trong thời gian cực ngắn, ăn rất nhiều đan dược, đồng loạt ra tay tới chống cự, ung ung, giao chiến đã là ở thập nhất vương thành ra. Vậy một nơi bầu trời đều phải bị vỡ ra tới, lấy một chọi hai đã là hoàn toàn có thể so với thần vương đại viên mãn chiến lực. Mà đây để cho lôi long thần tông ở phía xa năm vị thần vương giờ phút này nội tâm bên trong không thể nghi ngờ là sóng gió kinh hoàng vậy. Dẫu sao người này chiến lực đã đề ra thăng đến bước này, nguyên bản đến thập nhất vương thành lấy tông chủ và tông chủ phu nhân đã là nghiền ép, nhưng hôm nay nhưng là xuất hiện biến số. Ở thập nhất vương thành đang chống cự rất nhiều thần vương, từ đầu đến cuối đều ở đây chú ý. Dẫu sao trận chiến này đã quan hệ đến thập nhất vương thành tồn vong, dịch thần tưởng chỉ cần ngăn trở hai người đứng ở bất bại, đó chính là thắng lợi. Cửu Long thôn Nhật, lôi luyện và ôn khuynh toàn lực thúc giục lôi long thần đỉnh. Giờ phút này lôi long thần đỉnh uy lực hoàn toàn bộc phát ra. Hừ, chỉ là ngay sau đó vang lên chính là lại tới dịch tiểu phi tiếng hừ lạnh. Lôi long chiến thể hợp nhất, dịch tiểu phi thiên táng bảo tháp bên trong hỗn nguyên ba thân cũng không có dung nhập vào dịch tiểu phi thân thể. Giờ phút này ba người ngay tức thì hiện thân đi ra, trên mình thần văn hiện lên và bổn tôn hơi thở hòa làm một thể. Sau đó ba người trực tiếp tiến vào bổn tôn dịch tiểu phi thân thể bên trong. Lôi long chiến thể, cái này làm cho lôi luyện và ôn khuynh con người co giúp một cái. Dẫu sao cái này chính là bọn họ lôi long thần tông thần thông à, bây giờ lại có thể bị thằng nhóc này học biết, nhất là hắn hai người chúng ta có thể cảm giác đến không đơn giản. Vậy chập chờn chính là lôi long chiến thể đại viên mãn, đây là vì sao cùng yêu nghiệt thiên tư. Hiển nhiên thằng nhóc này học biết lôi long chiến thể, tuyệt đối là từ hỏa hiên 5 người bọn họ trên mình đạt được. Cái này mới qua thời gian bao lâu, bây giờ lại có thể dùng lôi long thần tông thần thông đi đối phó hắn hai người chúng ta. Đáng hận à. Oanh, Dịch Tiểu Phi trực diện lên, trực tiếp và lôi long thần đỉnh đụng nhau. Dựa vào lôi long chiến thể hợp nhất, cộng thêm mình thái hư luyện thần thể, ở giao phong bên trong lại là chiếm cứ lên gió. Lôi luyện ánh mắt bên trong đã không có khinh thị lúc trước. Người này như muốn giải quyết, đem sẽ rất khó giải quyết, cực kỳ khó giải quyết. Phu nhân, Lôi Luyện nhìn về phía Ôn Khuynh, mà Ôn Khuynh dĩ nhiên rõ ràng phải làm sao. Kiều quát một tiếng, vậy vận dụng lôi long chiến thể, ngay sau đó hóa là một đạo lưu quang, tiến vào Lôi Luyện thân thể bên trong. Chiến lực lên, có nhất định tăng phúc. Keng, keng, keng, Dịch Tiểu Phi huy động hư không thần kiếm, một kiếm một kiếm chém ra, mà Lôi Luyện giờ phút này khống chế lôi long thần đỉnh, chính là và Dịch Tiểu Phi tiếp tục đối kháng. Chiến đấu từ đầu đến cuối đều rất kịch liệt, giờ phút này căn bản không cách nào phân ra thắng bại. Nguyên Khâu ở thập nhất vương thành bên trong, ánh mắt dù là đến bây giờ còn rất ngưng trọng. Sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Lôi Luyện và Ôn Khuynh đột phá đến đại viên mãn, tất nhiên là có gặp được. Còn như cái gì gặp được, liền không biết được. Bây giờ lôi long chiến thể hợp nhất, Lôi Luyện vào thời khắc này giao chiến, còn không có liều mạng, liền thuyết minh có vấn đề. Ung ung, hai đạo lưu quang thân thể giao thủ. Giờ phút này hai người rất nhiều thần thông cũng đang không ngừng vận dụng ra. Ở Thái Dịch di tích, khu vực thứ nhất bên trong, chưa bao giờ phát sinh qua như vậy giao chiến. Thậm chí ở toàn bộ Thái Dịch bên trong di tích, thần vương đại viên mãn tầng thứ giao chiến đều là thiếu chi quá mức thiếu. Oanh, đang không ngừng đụng nhau bên trong, hai đạo lưu quang thân thể rốt cuộc tách ra, rằng co, chỉ là đối lập bên trong. Lôi Luyện đã không có trước khi hăm hở, mà là lộ vẻ được có chút chật vật. Hắn trên đỉnh đầu lơ lửng lôi long thần đỉnh, tam phẩm chí tôn đế khí, uy áp lên cũng giảm xuống không thiếu. Ở Lôi Luyện khóe miệng càng là có máu tươi chảy ra. Hắn đường đường thần vương đại viên mãn, lại có thể bị thương, vẫn là cùng phu nhân cùng nhau lôi long chiến thể hợp thể dưới, để cho hắn tức giận, vẫn là Dịch Tiểu Phi lôi long chiến thể hợp nhất, tựa hồ cao hơn hắn một tia. Đây chính là bọn họ lôi long thần tông thần thông à. Lại có thể bị những tu sĩ khác học tập lĩnh ngộ, lại là vượt qua bọn họ. Há chẳng phải là ở hung hăng quất bọn họ mặt sao? Bất quá đây hết thảy hết thảy, vậy biểu thị người này thật sự là trăm triệu năm cũng sẽ không xuất hiện yêu nghiệt tồn tại. Lôi Luyện thần vương bị thương, mà Dịch Tiểu Phi giống vậy không dễ chịu. Vậy thần vương đại viên mãn, mình cần gì phải như vậy phí sức? Trước mắt cái này, để cho mình vô cùng nhức đầu. Tay phải nắm hư không thần kiếm, lòng bàn tay đã rạn nứt, máu tươi dính đến hư không thần kiếm trên chuôi kiếm. Mình thái hư luyện thần thể phòng ngự cũng xuất hiện tổn thương, có thể gặp cái này giao chiến bên trong trình độ kịch liệt. Bất quá, trở về rốt cuộc, vẫn là mình cảnh giới tu vi quá thấp, thần thánh đại viên mãn và thần vương đại viên mãn, chênh lệch này không phải lớn như vậy. Lần này đối chiến, có thể bất lợi hạ phong, từ đầu đến cuối lực lượng tương đương. Đây đã là cực kỳ tốt chiến tích, muốn giết cái này Lôi Luyện, khó khăn, đây là Dịch Tiểu Phi, suy nghĩ rất nhiều thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có vận dụng thần giết bào, có thể cho dù là thần giết bào, vậy không nhất định. Hít sâu một hơi, Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về Lôi Luyện, hai người cái nhìn này, trực tiếp va chạm, ở nơi này bầu trời cũng vì thế chấn động một cái.